Cưng chiều lão bà. Chương 7, dự tiệc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục tổng, tối nay có cuộc hẹn với đối tác, nhưng trùng hợp lại có thiệp mời của tập đoàn Thẩm gia. A Chiết hỏi ý, chắc chắn rằng chỉ có thể chọn một cái. Hủy hẹn, tối nay tôi sẽ đi dự tiệc, cậu chuẩn bị một chút đi. Lục Tử Ngạn nói dứt câu sau đó liền tiếp tục làm việc. Vâng, Hạ Vũ, em đã xong chưa? Ánh Tuyết đứng bên ngoài gõ cửa phòng mà hỏi. Xong ngay đây, cô vừa nói vừa ra mở cửa phòng. Đẹp đấy. Ánh Tuyết đưa mắt kỹ lưỡng quan sát từ trên xuống dưới rồi hài lòng mà gật đầu. Buổi tiệc của Thẩm gia được tổ chức tại khách sạn Tân Thời. Với chi phí đắt đỏ cho từng món đồ ở đây, từ rèm cửa đến bàn ghế, khăn trải bàn và phục vụ đều rất cao cấp. Ở đây hầu như là các thương nhân làm ăn lớn trong giới và các đối tác làm ăn với Thẩm gia. Các cậu ấm cô chiêu cũng họp mặt đầy đủ để nhằm làm nở mày nở mặt cho gia đình, nên họ ăn mặc đều rất lồng lộn sang trọng. Cánh cửa xe mở ra, Ánh Tuyết bước xuống sau đó tới Ninh Hạ Vũ. Ninh Hạ Vũ trước khi bước đi, cô liền hít hơi một cái để tạo nên một gương mặt giả tạo rồi bước vào trong. Vừa bước vào thì lập tức mọi sự chú ý đều dồn về hướng của cô, bởi vẻ ngoài xinh đẹp và sự nổi tiếng khiến ai cùng dòm ngó. Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc đầm dạ hội màu đen với thiết kế bó sát phần ngực và eo nên đã thành công phô chọn được vòng 1 và vòng 2 hoàn hảo của cô nàng. Với kiểu cổ áo trễ vai nên cô càng chiếm được ưu thế của mình hơn, bởi xương quai xanh và bờ vai thẳng quyến rũ của mình. Phần đuôi váy xõa nhẹ không quá bồng và còn được xẻ tà để lộ đôi chân nuột nà khiến nhiều chị em mơ ước. Trên váy có đính các hạt kim tuyến mỏng được phủ lên làm chiếc váy cô trở nên đặc biệt hơn hẳn. Trang điểm tinh tế phù hợp với chiếc váy. Phần tóc bó theo kiểu lả lơi. Nhìn tổng thể thì quá hoàn hảo. Một cô gái xinh đẹp sexy nóng bỏng sang trọng lại không kém phần thanh lịch. Thần thái và đôi mắt của cô luôn tạo cho người ta một cảm giác hứng thú tò mò bởi sự huyền bí bên trong. Xinh đẹp thật, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. Thật ngưỡng mộ, cô ấy là thần tượng của tôi đấy. Người ta nói đúng không sai. Phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai. Tôi có cơ hội để làm quen cô ấy không? Không đâu. Người ta như Phượng Hoàng như thế kia chắc hẳn phải cần một con rồng ở bên. Vô số lời bàn tán về cô. Nữ thì ghen tị sắc đẹp, nam thì mê mẫn muốn làm quen. Có lẽ cô đã quen với điều này nên cũng chẳng cảm thấy ngượng ngùng gì. Ánh mắt cứ nhìn thẳng rồi bước đi chậm rãi cùng Ánh Tuyết. Đến một chiếc bàn trắng đứng, cô nhận lấy một ly rượu từ người phục vụ nữ cầm trên tay lắc nhẹ. Cô gái phục vụ kia có chút quen mắt. Ninh Hạ Vũ nhìn cô phục vụ khi nãy đang dần đi xa mà nói. Khi nãy lúc nhận ly rượu cô cũng không để ý rõ khuôn mặt mà chỉ nhìn thoáng qua vì cô ta xõa máy xuống có hơi lè phè. Nghĩ cũng lạ, một nhân viên phục vụ cần nhất là sự thoải mái và gọn gàng, vậy mà cô ấy lại để tóc lòa xòa như thế kia mà không bị mắng ư. Ánh đèn lúc này giờ cũng đổi sang màu tối. Ánh sáng mạnh mẽ duy nhất hiện giờ chỉ còn xuất hiện ở phía trước. Một người MC lên giới thiệu sơ về buổi tiệc rồi mời chủ của buổi tiệc lên nói. Thật hân hạnh khi có mặt mọi người ở đây. Hôm nay là ngày kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn Thẩm Thị. Mọi người hôm nay đến cũng như người nhà. Hãy thoải mái mà tận hưởng. Tôi đã đặc biệt mời đoàn nhạc từ Ý về để phục vụ. Nói dứt câu mọi người ở dưới đều nồng nhiệt vỗ tay. Cô cũng lịch sự mà đặt ly rượu xuống cũng vỗ tay theo. Sau khi kết thúc thì đèn cũng được sáng lên một chút. Tiếng hòa nhạc lẫn nữa vang lên, từng âm hưởng du dương tha thiết lại nhẹ nhàng dễ khiến người ta mê mẩn. Cô vẫn không biểu tình thái độ vui vẻ hay tận hưởng gì mà chỉ là một cảm giác chán nản. Từ nãy đến giờ cứ luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng cô cũng không tiện quay đi quay lại xem vì cũng có thể đó là phóng viên. Hoặc một vị fan nào đó đang nhìn thôi. Cố tổng. Ánh Tuyết nhìn thấy Cố Tổng đi tới liền đẩy nhẹ tay Ninh Hạ Vũ để cô chú ý. Cố Tổng. Hạ Vũ thấy Cố Tổng cũng nhàn nhạt mà cười theo. Hai cô cùng tôi sang đây. Cố Tổng vừa nói vừa hất đầu chỉ hướng. Nghe vậy Ninh Hạ Vũ cùng Ánh Tuyết đi theo sau. Đi đến vị trí mà Lục Tử Ngạn đang đứng. Lục tổng, Cố tổng mỉm cười chuyên nghiệp mà chào. Đây là Lục tổng chắc hai cô cũng biết. Tôi không biết, Ninh Hạ Vũ thật thà mà nói. Câu nói này khiến sự chú ý của tất cả mọi người đều nhìn về cô. Cô cũng chỉ nói sự thật thôi mà. Ngoài việc hát và đi diễn ra thì cô cũng làm biến tìm hiểu các vị tổng tài lớn. Lục tổng thì cô có nghe danh chớ mặt mũi cũng chưa biết. Thành lập công ty lớn mạnh từ hai bàn tay trắng thì trong đầu cô chỉ mặc định rằng người đó hẳn là một ông chú già tóc bạc dơ. Ai đâu nghĩ đến lại là một người đàn ông cao cao tại thượng, tướng tá lịch lãm tiêu soái. Thần thái ngút ngàn như thế này, nhìn cũng có chút quen mắt mà chỉ là không nhớ gặp ở đâu. Cách chương.